Chương 240, thư thánh bút tích thực, sơ nguyệt tiếp. Ninh Tiểu Bắc đại thể quên đi dưới, hắn trong tay nguyên bản còn có 17 triệu, ngoại trừ mua trùng linh thập tam kiếm cùng 3 viên hoàng tuyển kiếm đan tiền, chỉ còn dư lại đáng thương 7 triệu, linh thạch cũng chỉ có gần 200 viên. Chút tiền này, tuyệt đối không đủ đập xuống này 3 y cái băng loại đế vương lục dây truyền ngọc phỉ thúy. Tối thiểu cũng phải 15 triệu tả hữu. Chỉ có thể lại ra tay mấy bình long tiên rượu. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Lâm Triển cuối cùng lấy 14 triệu ra ca, bắt bộ này thất tiên nữ dây truy hệ nở, còn nhiều thiệt thòi nhân ra cho hắn Lâm ra mặt mũi, bằng không 14 triệu căn bản không đáng chú ý thừa dịp Lâm Mị Nhi lôi kéo Lâm Triển đi trả tiền thì. Ninh Tiểu Bắc đối với mã tên béo nói rằng, lão mã, ta vừa lại cầm điểm long tiên rượu, ngươi có muốn không? Mã tên béo sững sờ, chật vỗ đùi, muốn a đương nhiên muốn a, ôi cho ăn, Ninh tiên sinh, ngươi là không biết món đồ này ở chúng ta vòng tròn có bao nhiêu nóng. Này, liền từ trong tay ngươi chảy ra mấy bình, ai muốn là bắt được một bình, ngày thứ hai ít nhất 7, ta mở chiếc bèn nỉ trà nở ở hắn trước cửa nhà, không lấy ra chia sẻ hãy cùng hắn liều mạng. Mã tên béo một mặt kích động, nhẹ giọng lại nói, lén lút nói cho ngươi à, kỳ thực qua tay long tiên rượu chuyện này đi, không phải ta cái thứ nhất làm ra, là lao viên. Ngươi cũng không biết, viên tông minh tên khốn kiếp kia, lén lút dẫn theo một bình chạy đi Đông Hoa thị bán đấu giá, kết quả đánh ra hơn 18 triệu ha ha, so với cái kia lão quỷ, ta có phải là xem là tốt? Mã tên béo nết miệng nở nụ cười. Đồ chó này Ninh Tiểu Bắc mắt lườm một cái, suýt chút nữa không khí chửi má nó. Chính mình lúc trước một chỉ hệ u ra tay, kết quả ở trên đấu giá hội đánh ra 18 triệu dòng giã phiên 18 lần. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên có chút hối hận rồi, chính mình có phải là nên tăng cao ra tay ra ca? Cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, dù sao lấy sau làm ăn, miễn không được cùng các loại thần cấp phú hào vắng lai, hắn nếu là một bình mở ơ y chu cờ chi hệ u bán, tuyệt đối sẽ bị người phỉ nổ. Ninh tiên sinh, không biết lần này, còn có phải là bao bo cờ bản ụp giả? Mã tên béo chớp mắt một cái. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, làm sao có khả năng, ngươi cả nghi quá rồi. Bản ụp giả rất hiếm có, cần tiêu hao lượng lớn tinh lực, một tháng mới có thể làm ra một bình. Mẹ, sau đó bao bo cờ bản không bán, toàn bộ lấy ra đi bán đấu giá. Sau đó, hắn cùng mã tên béo bản xong xuôi ra ca, mỗi bình để giới đến 150 vạn. Lần này một lần ra tay 15 bình xóa đi số lẻ, chính là dòng giá 22 triệu trả tiền thời điểm. Mã tên béo vô cùng kích động, căn bản không đem cái kia hơn 20 triệu để ở trong mắt của hắn chỉ cần long tiên rượu. Không nói hai lời, trực tiếp một cú điện thoại, thoải mái địa trả tiền. Này ngược lại là nhường Ninh Tiểu Bắc có chút cảm động, đồng thời cũng cảm thấy mã tên béo biết làm người. Chính mình hiện tại mạng lưới liên lạc rất phức tạp, căn bản không thể là này chỉ là 20 triệu chạy trốn, mà mã tên béo trực tiếp tiền trả. QNZ là thắng được Ninh Tiểu Bắc hảo cảm. Tiểu Bắc, ngươi xem Lâm Mị Nhi từ trên thang lầu đi xuống, trong tay mang theo một bảo đảm la bao ra, mở ra xem, ba y cái dây chuyền ngọc phỉ thúy đang nằm ở bên trong, phát sinh làm lòng người say đế vương màu xanh lục. Khiến người ta thán phục sau khi, QNZ là không thể không cảm thán khải toàn sàn đấu giá hào khí, cái này miễn phí biếu tặng bảo đảm la bao ra, liền giá trị mở ơ ý trăm nga nở Mị Nhi, ngươi chọn một cái đi. Tiếp nhận bao ra, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên quỷ thần xui khiến địa nói một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác không thích hợp, hắn cùng Lâm Mị Nhi nhận thức vẫn chưa tới một tuần, nhanh như vậy sẽ đưa quý trọng lễ vật, sẽ làm người cảm thấy hắn có mưu đồ. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, lộ ra một mặt tay náy, ta thu hồi vừa, Mị Nhi, đừng coi là thật. Nói xong, hắn liền muốn đem bao ra khóa kéo kéo lên, vậy mà Lâm Mị Nhi đột nhiên liền đem tay ngo cờ thân tiến vào, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận, hừ. Lời nói nam nhân một ngụm nước bọt một đinh, nói thế nào thu hồi liền thu hồi, ta mặc kệ, ta liền muốn. Lâm Mị Nhi khuôn mặt cười lộ ra một tia quật cường, sau đó trực tiếp từ bên trong cấp tự lấy ra một cái, lúc này mới đẩy mặt mừng rỡ. Thảo tiểu tử này lại đang diễn trò. Trịnh Đại Lâm nhìn thấy chính liếc mắt đưa tình hai người, đem chén trà bỗng nhiên điệu trên bàn một suất, tức giận đến cả người run. Phía sau Dương Đăng Vân cũng chết chết cắn răng, hận không thể dùng ánh mắt hoạt quả Ninh Tiểu Bắc. Mị Nhi là của ta, Mị Nhi là của ta. Ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp. Từng kia một oán độc vẻ mặt, từ hắn đáy mắt lưu lộ ra. Lúc này, trong phòng đấu giá truyền đến một trận huyên áo, bởi vì buổi đấu giá rốt cục tiếp cận kết thúc. Ô Thông háng giọng một cái, gan bướng trên mặt lộ ra khó gặp nụ cười. Các vị, bản kỳ cuối cùng một cái món đồ đấu giá, QNZ là năm nay then chốt đồ cổ thư Thánh Vương Hy Chi lúc đó hiếm hoi còn sót lại bút tích thực một trong. Sơ Nguyệt Thiếp rào lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường đều là hết sức phấn khởi lên. Thư Thánh Vương Hy Chi ố lão, không phải nói đùa sao, hiện tại cái nào còn có Vương Hy Chi bút tích thực. Chính là, ô lão ngươi này ra châu thô y đến mư cờ cu nở dê quá lớn, coi như thực sự là Vương Hy Chi bút tích thực, cái kia quốc gia văn hóa tổng cục khẳng định ngay lập tức phái người lại đây thu hồi đi, sau đó xem là quốc bảo thu gom cung lên, làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này đường hoàng bán đấu giá lầu một bọn phú hào dồn dập khịt mũi con thường, căn bản không tin tưởng. Liền ngay cả lầu 2 một ít nhà sưu tập, QNZ là châu đầu ghé thai, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ta nhỏ IBA, Vương Hy Chi bút tích thực, này rời ạ thật sự giả mã tên béo trợn mắt ngoát mồm. Hẳn là thật sự, khải toàn sàn đấu giá ở Giang Đô sừng sững mấy chục năm không ngã, làm việc luôn luôn nghiêm cẩn. Lâm Triển tầng tầng phun ra một hơi. Lâm Mỹ Nhi QNZ là đầy mắt ngôi sao nhỏ, trời ạ, khải toàn ông chủ QNZ quá khuyết đại đi, liền Vương Hy Chi bút tích thực đều có thể lấy được. Thực sự là thủ đoạn thông thiên ba, người yếu phách hạ lai sao Lâm Triển miễn cưỡng nở nụ cười, ta tận lực đi. Lúc này, Ô Thông lấy ra 3 phân giấy chứng nhận, phân biệt là Hoa Hạ Đồ Cổ Hiệp hội, Giang Đô Thị Đồ Cổ Hiệp hội cùng Quốc tế Đồ Cổ Hiệp hội giám định giấy chứng nhận, bọn họ nhất trí nhận định, bộ này sơ nguyệt thiếp xác thực là Vương Hy Chi bút tích thực không thể nghi ngờ các vị, tin tưởng nhìn này 3 bức giấy chứng nhận, hiện tại tương tin chưa nhìn lướt qua trận mắt ngoác mồm mọi người, Ô Thông cười nhạt, được rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu. 1 ức mỗi lần tăng giá, không thể. Ít hơn 5 triệu tê tất cả mọi người đều là ma nhờ me cũng giật ngụm khí lạnh, giá quy định 1 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 triệu này rời ạ vẫn là bán đấu giá A, quả thực chính là nóng tiền A hơn nữa. Ô Thông nói câu nói này thời điểm, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lầu 2. Bởi vì hắn biết, lầu 1 khách mời, căn bản không thể ra tay, trừ phi hắn là trí trướng. 200 triệu. Nhàn nhạt một câu nói, từ Trịnh Đại Lâm trong miệng phun ra, nghe không ra quá nhiều tâm tình biến hóa, lại làm cho lầu một phú hào gần như mỗi người muốn nôn ra máu. Thực sự là thần hào à, vừa mở miệng, 1 ức liền đã biến thành 200 triệu, trực tiếp vọt lên gấp đôi thổn thức tiếng, liên tiếp. Mà Ninh Tiểu Bắc lúc này trong lòng chỉ có 4 chữ, khủng bố như vậy. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.